Cúc Họa Mi và Mùa Hạ. Chương 13, Mạnh Nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyệt phẩm tiên hiệp, đạo quân. 3 tiếng trước, sân bay quốc tế Đại Hưng, Bắc Kinh, Trung Quốc, hãng máy bay China Eastern Airlines Corp. Well be landing in about 15 minutes. Thưa chủ tịch, máy bay chuẩn bị hạ cánh. Văn Thừa Trung đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy liền mở mắt. Đã biết, chuẩn bị toàn bộ tư liệu về em gái tôi. Định vị xem nó ở đâu. Chúng ta đến đó luôn. Xuống sân bay xong, xe của Thừa Trung đã chờ sẵn ở cửa. Hai hàng vệ sĩ bảnh bao, mặc bộ vest đen sơ mi trắng trông rất ngầu. Cung kính 90 độ. Tề Phi thư ký riêng của Thừa Trung, chuyên đi theo anh lo những việc vặt, luôn đi cùng anh khi đi công tác. Tề Phi trịnh trọng mở cửa mời anh lên xe. Văn Thừa Trung, chủ tịch tập đoàn giải trí Hạ Trung, chuyên đào tạo, lăng xê, định hướng nghề nghiệp cho những diễn viên, người mẫu mới vào nghề. Hạ Trung nổi tiếng vì cái danh, chưa từng hạ lệnh phong sát với bất kỳ người nào của công ty. Bởi lẽ toàn bộ khâu tuyển chọn nhân viên để lăng xê đều được sàng lọc kỹ càng, nghiêm khắc. Khẩu hiệu của tập đoàn là không tuyển bình hoa, chỉ tuyển người tài. Không những thế, phẩm chất của họ cũng đã được kiểm chứng. Thử thách, hoa khôi Hạ Trung là diễn viên nổi tiếng thành phố Á Hạ Mễ Liên. Con át chủ bài của Hạ Trung, thần tượng, mê đắm Văn Thừa Trung. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Phòng 2079, khách sạn Angel Five Star Garden, làm cho nó tỉnh đi. Mạnh Nhiên ngồi trên một chiếc ghế đối diện Hạ Thư, vắt chéo chân, tay đung đưa điếu thuốc lá. Chị hai, cứ để cho nó tính vậy hay sao? Đâu dễ dàng gì bắt nó im miệng. Mạnh Nhiên không thèm mở mắt, tiện tay vứt điếu thuốc lá vào người thằng vừa mở mồm. Ngu xuẩn, giờ nó có thể làm gì? Tỉnh dậy chẳng phải sẽ càng ghi nhớ giờ phút này hơn hay sao? Chấm, thằng kia nghe xong thì càng thêm hưng phấn. Thế thì phải cho nó tỉnh nhanh lên chị. Mạnh Nhiên nháy mắt cho bọn kia đi lấy nước. Giao, bọn xăm trổ làm việc cho Mạnh Nhiên liên tục hắt hai xô nước vào mặt Hạ Thư. Sạc, khụ, khụ, khụ, Hạ Thư tỉnh lại, đầu choáng váng, là tác dụng của thuốc mê. Không ngủ lâu nhưng lại làm cho con người ta bùn rùn tay chân. Không thể làm gì. Ayo, xem ai đây? Người em ghẻ của tôi. Rơi vào tay chị mày cảm giác thế nào? Hạ Thư cuối cùng cũng mở được mắt, kịp nghe những lời vừa rồi. Nỗi sợ lớn nhất của cô chính là bà chị xã hội đen này. Năm 8 tuổi, mẹ Hạ Thư đưa cô về nhà, chính thức nhận tổ quy tông, là nhị tiểu thư Hạ gia. Mẹ của Hạ Thư là vợ lẽ, vợ cả của Hạ Tổng lúc đấy là Hà Phương Liên, sinh ra con gái Hạ Mạnh Nhiên, lớn hơn Hạ Thư 2 tuổi. Như vậy cho thấy, khi Hà Phương Liên sinh Mạnh Nhiên được 2 năm, đã có bồ bên ngoài, người đó chính là mẹ của Hạ Thư. Thế nhưng ít ai biết, chính Hà Phương Liên là người gài Hạ Tổng vào bẫy, biến mẹ của Hạ Thư là người thứ ba chen chân vào cuộc sống của họ. Mà bà không ngờ được lại tồn dư con của kẻ thứ ba. Hà Phương Liên biết đã tự đào hố chôn mình, uất ức lái xe bỏ đi, không may bị tai nạn qua đời. Từ đó Hạ Tổng cũng nuông chiều nhị tiểu thư Hạ Thư nhiều hơn, bù đắp tổn thương mà vợ cả gây ra. Mạnh Nhiên cũng vì không ai quan tâm mà sinh hận, ra ngoài ăn chơi lêu lỏng, trai gái, hút hít, trở thành chị hai của băng đảng xã hội đen. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Chị không sợ cảnh sát sao? Chị đừng làm bậy. Hạ Thư giọng gay gắt, tức giận, nhưng sự sợ hãi hiện hết lên khuôn mặt nhỏ bé của cô. Nét mặt cũng trở nên tái xanh, đủ để hiểu cô sợ hãi đến mức nào. Ayo, mày dọa tao đấy à? Không có người nào không phải quỳ dưới chân tao. Cảnh sát, thứ rác rưởi không có lý trí. Chẳng phải thêm vài đồng là biến rồi hay sao? Hạ Thư, để tao xem hôm nay người anh hùng nào tới cứu mày. Có kịp bảo vệ mày giống người cha khốn nạn của tao hay không? Cướp đi mẹ của tao. Làm bà ấy sống dở chết dở. Tao không tình thương còn mày thì sung túc. Một bước hóa phượng hoàng. Tao không để thứ con ghẻ như mày mãi mãi đắc ý được đâu. Khốn nạn, bọn mày lên, làm nhục nó cho tao. Đắc tội với tao đừng hòng sống. Mạnh Nhiên tay nắm thành đấm. Miệng cười lớn. Mắt sắc bén nhìn những tên đàn em xăm trổ từng bước tiến về phía Hạ Thư. Tay của tên cầm đầu vừa chạm vào da thịt của Hạ Thư thì phụt, súng bắn tỉa của một tên áo đen từ tòa nhà đối diện bắn trúng tim thằng đó. Mạnh Nhiên cũng theo hướng tiếng súng tỉa nhìn sang. Chấm, cùng lúc đó, rầm, cánh của phòng bị phá tung, vỡ nhiều mảnh, còn Mạnh Nhiên ngồi đối diện cửa. Cửa bị hất văng thì mảnh vỡ cũng theo đó đâm vào thịt cô ta. Khiến cô ta ngã ngồi xuống mặt đất. Mặt cúi gằm, máu từ tay vẫn đang chảy. Mẹ kiếp, đứa nào? Mạnh Nhiên nhổ nước bọt. Quay ra phía cửa, thấy bên cạnh cô bọn đàn em sợ hãi cung kính. Cũng biết có điều bất thường. Ngẩng lên, nỗi sợ đấy càng tăng. Thầm nghĩ, súng tỉa, vest đen, trùm kín mặt, huy hiệu hoa tường vi hồng. Tỷ lệ chính xác đến 99.999. Ngờ ngợ, nghi ngờ dần chuyển thành sợ hãi chẳng lẽ cách chương.